Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 444, chương 443. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Trúc Tiên nghe thấy như vậy liền giật thốt cả người. Không thể nào, Tề Lăng Hạo nhìn Tề Bách Hào và Mạc Trúc Tiên bằng đôi mắt giận dữ đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ. Ngày hôm nay tôi nhất định thay mẹ tôi đòi lại công bằng. Tề Lăng Hạo hướng ra ngoài lớn tiếng gọi. Đưa người vào đây đi. Mạc Trúc Tiên nhìn thấy Mạc Phỉ bị một đám người mặc toàn đồ đen bắt giữ, trong lòng liền nóng như lửa đốt nhưng không thể công khai bảo vệ cho mẹ ruột của mình được. Mạc Trúc Tiên khó khăn lắm mới có thể thay thế được Bạch Cẩm Phi đường đường chính chính trở thành phu nhân của Tề gia, cho nên bà không muốn đánh mất đi tất cả hào quang mà mình đang có. Hạo à, mẹ biết xưa nay con hề thích mẹ. Mẹ cũng không biết vì lý do gì mà mẹ con ta lại xa cách như bây giờ, nhưng mẹ nghĩ đó là chuyện của gia đình mình, không liên quan đến người ngoài. Bà ấy lại lớn tuổi như vậy rồi, con còn cho người bắt giữ bà ấy có đáng hay không chứ? Mẹ thật sự không biết là ai đã dàn dựng lên vở kịch này để xúi bảo con làm điều sai trái nữa. Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười một cách thâm thúy. Đúng rồi, đối với tôi thì bà ấy là người ngoài. Tính ra thì cũng cỡ tuổi của bà ngoại tôi đi. Tôi cũng chẳng muốn đối xử với bà ấy vậy đâu. Nhưng còn bà thì sao? Đây chẳng phải là mẹ ruột của bà à? Bà định trơ mắt ra nhìn bà ấy chịu khổ sao? Mạc Trúc Tiên liền hốt hoảng trong lòng. Những nghi ngờ của bà quả thật không sai, Tề Lăng Hạo từ lâu đã biết bà không phải Bạch Cẩm Phi rồi. Giả vờ không hiểu Tề Lăng Hạo nói gì hết, Mạc Trúc Tiên liền lên tiếng. Con đang nói cái gì vậy Hạo? Mẹ của mẹ chẳng phải đang ở Bạch gia sao? Tề Cẩm Giang thấy ba mẹ lén lén lút lút đi ra ngoài nên cũng tò mò đi theo cũng có mặt. Cô bé liền lên tiếng. Anh hai, anh uống nhầm thuốc à? Tự nhiên lôi ở đâu ra một bà lão rồi nói là mẹ của mẹ vậy? Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu tỏ vẻ thán phục Mạc Trúc Tiên. Tôi đúng là khâm phục tài diễn xuất của bà và cả sự dũng cảm của bà để có thể ăn cắp cuộc đời của người khác như vậy đó. Tề Bách Hào tá hỏa lên tiếng hỏi. Con nói ăn cắp cuộc đời người khác là sao chứ? Bà à, không cần giả vờ nữa đâu. Năm đó tôi tận mắt chứng kiến hai người tình tứ bên xác của mẹ tôi ở bể bơi trong khu vực sau nhà. Tận tai tôi đã nghe thấy bà ta lên kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ cho giống gương mặt của mẹ tôi để đánh cắp cuộc đời của mẹ tôi, còn ba thì lại bắt tay với kẻ giết người. Hai người sống hạnh phúc với nhau bao nhiêu năm qua dựa trên cái chết không minh bạch của mẹ tôi. Người nằm trong ngôi mộ lạnh lẽo ở nghĩa trang này là mẹ của tôi Bạch Cẩm Phi, còn người phụ nữ sống dưới danh phận của mẹ tôi ngần ấy năm qua chính là hung thủ Mạc Trúc Tiên. Mạc Phỉ nghe vậy cũng giật thốt cả người. Năm đó rõ ràng là con gái bà bị tai nạn trong lúc làm việc qua đời cơ mà. Giọng của Mạc Phỉ run run vang lên. Không thể nào đâu. Năm đó con gái tôi Mạc Trúc Tiên chết rồi cơ mà. Tề Lăng Hạo liền đưa một tờ giấy cho Mạc Phỉ xem. Đây là giám định ADN tôi đã làm giữa bà và người đang đứng trước mắt chúng ta. Hai người có mối quan hệ 99/99. Là mẹ con, gương mặt có thể phẫu thuật thẩm mỹ giống người khác nhưng thứ chảy trong huyết quản của bà ta mãi mãi không thể thay đổi được. Bà ta là Mạc Trúc Tiên, có làm thế nào cũng không thể mang huyết thống cao quý của Bạch gia được hết. Mạc Trúc Tiên liền gào lên. Sao có thể chứ? Đây là đồ giả. Bạch Lục Phong liền tỏ vẻ tức giận lên tiếng. Tôi đã cho bên pháp y nghiệm thi người đã chết được chôn cất ở Vĩnh Hằng Hoa Viên rồi. Qua xét nghiệm en đó chính là Bạch Cẩm Phi em gái tôi. Tề Bách Hào, cậu tính giải thích chuyện này sao đây? Lý Tường Cầm cũng lên tiếng chất vấn. Phải đó, lúc kết hôn với Cẩm Phi cậu đã hứa những gì, cậu có nhớ không? Người phụ nữ mang dung mạo của Cẩm Phi đang đứng trước mặt chúng tôi là ai, cậu giải thích đi. Tề Dận cũng được Bạch gia và Tề Lăng Hạo mời về. Bà cảm thấy rất sốc trước chân tướng của sự thật như thế này. Anh hai à, rốt cuộc là sao anh nói gì đi chứ? Tề Lăng Hạo tiếp tục tung thêm chứng cứ chứng minh Tề phu nhân là Mạc Trúc Tiên, đó là toàn bộ hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của bà ta năm đó. Mạc Trúc Tiên sợ sau này sẽ bị di chứng sau phẫu thuật nên vẫn giữ những hồ sơ đó lại. Cộng thêm một số hồ sơ là trong những năm gần đây bà ta vẫn thường đi khám định kỳ tại bệnh viện phẫu thuật cho bà ta năm đó. Đoạn clip Mạc Hy Nhi giả vờ bị Bạch Cẩm Phi nhập vào người nói chuyện với Mạc Trúc Tiên khiến cho bà ta thú nhận toàn bộ mọi việc và cuộc điện thoại mà Tề Lăng Hạo gọi đến cho bà ta mấy hôm trước cũng được đưa ra cho mọi người xem, cách chương.